Lý Kỳ dầu dĩ nói, thế nếu đã thế, sao nàng lại chỉ bán có 300 đồng? Bạch Thiển Dạ thoáng chút thấp thỏm nói, ta chỉ mong có nhiều người hơn tới xem những tác phẩm của đại ca. Cũng chính vì thế mà ta mới không dám nói trước chuyện này với huynh, đạ ca, huynh sẽ không trách ta chứ. Có câu cổ nhân chữ thư lập ngôn, góc truyện audio.com, người thời nay viết sách kiếm tiền, khái niệm này giờ điên đảo cả rồi. Đến đây Lý Kỳ đã rõ sự tình rồi, Bạch Thiển Dạ làm thế là muốn giúp hắn nổi tiếng, trong lòng vô cùng cảm động. Lý Kỳ thấy mặt nàng không được vui mới nhẹ nhàng đến ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói. Nhà đầu ngốc sao đại ca có thể trách nàng được, nàng vì đại ca mà suy tính, đại ca còn phải cảm ơn nàng mới phải. Chỗ tiền này đại ca không coi là gì, chỉ lo nàng hao tổn sức khỏe thôi. Bạch Thiển Dạ hai mắt đỏ lên, nép vào ngực Lý Kỳ, nhỏ giọng nói. Đại ca đối với thất nương thật tốt, một quyển sách thiệt 400 đồng, 10 quyển lỗ 4 quan, 100 bản thiệt 40 quan, 1000 bản trời ơi, thiệt những 400 quan. Thế này lão tử đến bán mạng hai đời mà giả nợ mất thôi. Lý Kỳ lúc này trong lòng đang rỉ máu, gượng cười nói. Đại ca không tốt với nàng thì tốt với ai chứ? Phải rồi thất nương, tổng cộng nàng in ra bao nhiêu bản? 200 bản, vậy là cũng chỉ thiệt hại 80 quan, cũng không nhiều. Trong lòng Lý Kỳ cũng dễ chịu được chút, lại nghe Bạch Thiển Nặc nói. Đại ca Tam Quốc diễn nghĩa của huynh được nhiều người yêu thích vậy, ta còn muốn in thêm 200 bản nữa, sau đó sẽ in thêm 4 tập còn lại, huynh thấy thế nào? Lại còn 4 tập, Lý Kỳ mặt cứng ngắc. Khoản sổ sách này hắn không dám tính tiếp nữa, liền ngả đầu vào giữa ngực vừa mềm vừa đầy đặn của Bạch Thiển Nặc khóc giống lên. Thất nương, nàng đối với đại ca thật sự là quá tốt, đại ca cảm động chỉ muốn khóc. Tuy nhiên đại ca thật sự không muốn nàng mệt nhọc vậy nữa. Ta thấy những gì còn dư lại cũng không cần thiết làm nữa đâu. Cách chương.